Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 643, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bạch Long có chút do dự, nhưng trên mặt không để lộ ra, đánh bạo nói, thế nào, hình dạng con người của tôi có phải rất đẹp trai không? Trong mắt An Như cố lóe lên vẻ kinh diễm nhàn nhạt, gật đầu. Có thể coi là người đàn ông có ngoại hình xuất chúng nhất mà cô từng gặp. Anh thích khoe khoang như vậy, thế mà lớn lên đẹp trai như vậy mà lại giấu. Diễm, khiến cô rất kỳ lạ. Tiểu Bạch Long được cô khen một câu, lập tức vui vẻ ra mặt. Thật sao, cô, thật có mắt nhìn đấy. Trước kia tôi đến Đông Hải chơi, người bên đó chuộng về. Ngoài thô kệch, không giống cô. An Như cố, anh còn đi đâu chơi nữa không? Tiểu Bạch Long bẻ ngón tay đếm. Bình thường tôi ở Bạch Long Trạch, không? Thường ra ngoài, nhưng sẽ đến Long Cung Đông Hải chơi. Kế tinh, cuộc sống của anh chỉ có hai điểm đến. Tin tức tự nhiên sẽ bị hạn chế. Đi nhiều nơi một chút thì sẽ tốt hơn. Lúc trước ký hợp đồng, Tiểu Bạch Long đã nói tên cho cô biết, chính là Kế Tinh. An Như cố nói vài câu, khiến Kế Tinh vui vẻ vô cùng, về nhà liền vứt hết dụng cụ tập thể hình trong phòng đi. Vài ngày sau, Kế Tinh vẫn luôn duy trì hình dạng con người, không chịu biến thành hình rồng, chỉ là vì thuận tiện, đã thay trường bào màu trắng bằng trang phục hiện đại. Lần đầu tiên xuất hiện trước mặt du khách ở đạo quán Xuất Vân, đã lập tức gây chấn động, rất nhiều du khách kích động cầm điện thoại chụp ảnh anh, nhỏ giọng bàn tán. Trời ơi, đây là minh tinh nào trong giới giải trí vậy, sao tôi chưa từng gặp bao? Giờ, cậu đừng mơ tưởng nữa, anh ấy còn đẹp trai hơn cả đỉnh lưu, nếu ở trong giới giải trí thì chắc chắn đã nổi tiếng từ lâu rồi. Hù hù hù, anh đẹp trai ơi, mau debut đi. Em sẽ vote cho anh. Chỉ cần Kế Tinh vừa xuất hiện, những du khách kia liền không còn tâm trí đâu. Mà để ý đến chuyện khác, vây quanh anh, Kế Tinh không chịu nổi sự quấy rầy, chỉ có thể trốn trong phòng không dám ra. Ngoài, cuối cùng lại biến thành hình rồng, dùng thuật ẩn thân luôn. Anh tìm An Như cố, hơi ngẩng đầu lên, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, giọng nói lại. Pha chút tự hào không dễ phát giác. Hai, được hoan nghênh quá cũng không. Phải là chuyện tốt, tôi mệt mỏi. An Như Cố, sau khi kết thúc buổi livestream, An Như Cố nhận được tin nhắn từ nhân viên chính phủ, di tích chiến trường hiện đại mà người có duyên trước đó phát hiện ra đã được bảo vệ, hài cốt của những người liệt sĩ đã được thu gom, chuyển giao cho nghĩa trang liệt sĩ, được chôn cất cẩn thận. Chính quyền địa phương cũng đã triển khai công tác tìm kiếm thân nhân cho các liệt sĩ. Lần này tìm An Như Cố chính là muốn mời Niên Thú hợp tác. Niên Thú sống trong ký túc xá dành cho nhân viên của đạo quán Xuất Vân, trước kia sống ở biển sâu, chiến đấu với quái vật biển, ngày ngày lo lắng cho cuộc sống. Với bản tính chăm chỉ, bọn họ căn bản không thể rảnh rỗi, rất nhanh đã liên hệ với cơ quan chính phủ, đưa các liệt sĩ trở về nhà. Nhưng sau nhiều năm tháng trôi qua, mùi hương còn sót lại rất ít, đối với bọn họ mà nói là một thử thách không nhỏ, hiện tại vẫn chưa có kết quả. Trong lúc Niên Thú đang bận rộn, Hoài Mộng Thảo vừa đến đạo quán Xuất Vân. Đã trồng được lứa con cháu đầu tiên, An Như cố tìm được Hoài Mộng Thảo, đối phương đang ở trong vườn ương. Tưới nước cho cỏ nhỏ, những hạt nước trong veo rơi trên những cây cỏ xanh mướt, phản chiếu ánh nắng mặt trời, phủ lên cỏ một lớp ánh sáng vàng, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoài Mộng Thảo thấy An Như cố đến, vô cùng vui mừng, di chuyển trong chậu hoa, bay đến bên chân cô, vô cùng ân cần. Tôi đã dùng pháp lực thôi thúc, những cây cỏ này trưởng thành, lứa đầu tiên có 200 chiếc lá, cô mau bán những cây cỏ này cho người khác đi. Hoài Mộng Thảo đặc biệt tích cực, nhưng không phải là thích bán Hoài Mộng Thảo, nó muốn uống nhiều nước hơn. Và ở lại đạo quán Xuất Vân. Công ty này ngoại trừ hạn bạt đáng sợ kia, thì quả thực lợi hại đến đáng sợ. Nó quanh năm dãi nắng dầm mưa, cuối cùng cũng có thể tìm được một nơi an toàn để dung thân, muốn được người khác che chở, nhất định phải thể hiện giá trị của bản thân. Được, vừa lúc mấy lập trình viên kia đã đăng ký xong cửa hàng trên mạng rồi. Ngày hôm sau, An Như Cố đã đăng một bài viết trên Weibo sau một thời gian dài vắng bóng. Đạo quán Xuất Vân đã ra mắt sản phẩm mới Hoài Mộng Thảo, mọi người có thể mua trên trang web chính thức, link ở đây. Vì số lượng có hạn nên sẽ áp dụng hình thức rút thăm trúng thưởng. Người có duyên tự nhiên sẽ rút được thưởng. Bài viết vừa đăng tải, vô số người hâm mộ đã nhận được thông báo. Nếu xếp hạng tất cả các sản phẩm của đạo quán Xuất Vân bao gồm cả bùa chú, thì sức hấp dẫn của Hoài Mộng Thảo chắc chắn đứng đầu. Mất ngủ, cận thị và viêm mũi là ba ngọn núi đè nặng lên giới trẻ hiện đại. Ai mà không muốn có một giấc ngủ ngon? Tin tức vừa được tung ra, toàn mạng bùng nổ. Cách chương.